Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, Lão Dương. Các loại, chờ, Thạch Quân bị ăn về sau, Lục Ly mục quang mới từ Trương Ngư Vương trên thân rời. Nhẹ nhàng phất phất tay, Hồ Lang lập tức bay lên Lam Sư Tử trên đầu. Lam Sư Tử cùng Trương Ngư Vương trở lại Lục Ly bên người. Một trái một phải song song đứng thẳng. Ba, y, tiếng trung võng www.81zw. Còn Lục Ly đứng tại Hải Hoàng đầu rắn bên trên. Mục quang bình tĩnh nhìn qua U Minh giáo phó giáo chủ nói ra. Ngươi là ai, ta cùng U Minh giáo là địch hay không không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết các người U Minh giáo muốn cùng ta Lục Ly là địch sao, hay là ngươi là muốn giết ta? Sao? Lục Ly có chút khó đọc. U Minh giáo mấy người ngược lại là nghe hiểu. Lục Ly trong giọng nói đều là uy hiếp. Tại dùng thí ma điện điện chủ chi thế áp U Minh giáo. Trước mắt bao người, U Minh giáo làm sao dám giết Lục Ly? Lục Ly hiện tại chỉ là giết U Minh giáo phía dưới một cái tiểu gia tộc tộc trưởng, coi như giết U Minh giáo trưởng lão, U Minh giáo cũng không dám trước mặt mọi người giết Lục Ly a. U Minh giáo phó giáo chủ Dương Thiên Thành tức giận đến râu ria đều vểnh lên lên. Hắn lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra, lão phu là U Minh giáo Dương Thiên Thành, Lục Ly ngươi là có ý gì, vì cái gì mang theo ba cái thú hoàng giết vào chúng ta U Minh giáo địa bàn? Còn dám đổ sát chúng ta người, chuyện này ngươi không nói rõ ràng. Chúng ta U Minh giáo cùng ngươi không để yên. Không để yên ngươi dự định làm sao không để yên đâu. Lục Ly lạnh lùng nhìn qua Dương Thiên Thành. Hừ lạnh nói, ta vẫn còn muốn tìm các ngươi U Minh giáo phiền phức đâu. Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương lực ương vây giết chúng ta. Triệu Mặc Dương cùng lực ương bị chúng ta giết chết. Long Dương cư sĩ một người trốn vào địa bàn của các ngươi. Còn nói hắn là U Minh giáo người. Giờ phút này Thạch Quân lại trợ giúp Long Dương cư sĩ chạy trốn. Còn muốn động thủ giết ta. Xem ra Long Dương cư sĩ ba người vây giết ta. Liền là các ngươi U Minh giáo làm chủ. Dương Thiên Thành bọn người nghe mơ mơ màng màng. Triệu Mặc Dương cùng lực ương bọn hắn căn bản không biết là ai. Bất quá Long Dương cư sĩ ngược lại là nghe nói qua. Dù sao năm đó người này tại Trung Châu là có rất nhiều tên. Là cái chết biến thái. Lục Ly trả đũa, vênh váo hung hăng, một bộ muốn tìm U Minh giáo phiền phức. Ngược lại để Dương Thiên Thành bọn người có chút hơi khó. Lục Ly hiện tại là đánh cũng đánh không được, giết cũng giết không được. Đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội một đầu chó điên. Nguyên bản bọn hắn nhận được tin tức chỉ là ba cái thú hoàng xâm lấn, lại không nghĩ rằng cái này ba cái thú hoàng thế mà cùng Lục Ly có quan hệ. Thú hoàng làm sao lại nghe Lục Ly mệnh lệnh? Cái này khiến Dương Thiên Thành bọn người nội tâm rất là chấn kinh. Ở ngay trước mặt bọn họ, Thạch Quân bị giết, Dương Thiên Thành bọn người cảm giác thật mất mặt. Vẫn là trước mắt bao người, giống như bọn hắn không làm chút gì. Sự tình truyền ra, U Minh giáo uy danh tựu quét sân. Dương Thiên Thành nhất thời không biết xử lý như thế nào chuyện này. Hắn chỉ có thể âm dương quái điều nói ra. Ngươi nói cái gì hỗn trướng, nói ta căn bản nghe không hiểu. Ngươi giết chúng ta người, không cho cái thuyết pháp, ta chỉ có thể cầm xuống ngươi. Tìm hình điện chủ đi phân xử. Tốt, Lục Ly không yếu thế chút nào nói ra. Ngươi cứ việc động thủ thử một chút. Ta trước tiên đem ngươi mang theo bốn người này toàn bộ giết chết. Sau đó đập đầu chết tại trên tường thành. Ngươi tin hay không, Dương Thiên Thành bọn người có chút bó tay rồi. Gặp qua vô lại, chưa thấy qua Lục Ly dạng này. Lục Ly có thể hay không giết chết bốn cái nhân hoàng? Còn chờ hoài nghi, Lục Ly có dám hay không đập đầu chết tại trên tường thành. Cũng không tốt nói, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất. A Hồ Lang cùng ba cái thú hoàng. liền có thể so 4 cái nhân hoàng. Có nhiều cường giả như vậy ở đây, Lục Ly đoán chừng rất khó đâm chết tại trên tường thành. Nhưng vạn nhất hắn tự bảo đâu trước mắt bao người, Lục Ly bị U Minh giáo bức tử, đây chính là có miệng nói không rõ à. Hình mục hội sẽ nghĩ như thế nào, hội sẽ làm thế nào, U Minh giáo tại Thí Ma Điện cũng không phải là không có chỗ dựa. Cùng Luân Hồi Cung so sánh còn kém xa, mà lại U Minh giáo những năm này cũng đắc tội rất nhiều thế lực. Vạn nhất thế lực này dùng việc này là lấy cớ, hình mục giận dữ, chúng thế lực cùng công chi, U Minh giáo liền xong rồi. Dương Thiên Thành thật sâu ít mấy hơi, bờ môi khẽ động, đột nhiên truyền âm cho Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi chớ quá mức, nếu không chúng ta thật vạch mặt, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu. Thạch Quân sự tình, chúng ta không truy cứu, ngươi mang theo thú hoàng lui ra ngoài đi. Dương Thiên Thành thỏa hiệp. Như thế tại Lục Ly trong dự liệu, hắn sở dĩ như thế kiên cường bá dứt, chính là vì bức bách U Minh giáo thỏa hiệp. Trên thế giới này vốn cũng không có đạo lý, rất nhiều người cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi vượt mềm yếu, liền sẽ vượt bị người khi dễ. Lục Ly lần này tới chỉ là vì đánh giết Long Dương cư sĩ, cũng không phải thật muốn cùng U Minh giáo đòn khiêng bên trên. Hắn còn vội vã hồi trở lại hoang giới cứu chữa Bạch Thu Tuyết đâu. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, Lão Dương, ngươi qua đây, chúng ta qua bên kia tâm sự đi. Lão Dương, U Minh giáo 4 cái nhân hoàng, còn có Hồ Lang, cùng thành trên không thạch ra một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết Dương Thiên Thành hòa Lục Ly truyền âm. Gặp Lục Ly ngữ khí đột nhiên thay đổi tốt hơn, còn gọi, Lão Dương, nhất thời có chút quá tải tới. Hừ hừ, lần này điều kiện của ngươi giống như không cho chúng ta hài lòng. Lão Phu định xuất, sao tỷ lệ, đại quân san bằng Bắc Mạc cùng Vân Châu. Dương Thiên Thành một bộ túm chảnh chứ bộ dáng, thân thể lại hướng Lục Ly bay đi. Lục Ly khi hắn tại đánh giám, để Hải Hoàng xa hướng nơi xa bay đi. Hồ Lang có chút lo lắng, Lục Ly lặng yên khoát tay áo, hắn liền không có cùng đi qua. Lục Ly chủ động bay khỏi, chính là vì cho U Minh giáo bậc thang xuống, nếu không U Minh giáo thanh danh tổn hao nhiều, Dương Thiên Thành xuống đài không được, việc này liền sẽ giằng co nữa. Long Dương cư sĩ có thể sẽ chạy trốn, bay khỏi thành trì hơn 10 dặm, xác định thanh âm sẽ không bị ngoại nhân nghe được. Lục Ly lạnh lùng đứng thẳng mở miệng nói, Dương Phó Giáo Chủ, muốn chúng ta rút đi có thể. Các ngươi giúp ta đem Long Dương cư sĩ chộp tới, cũng đền bù chúng ta tổn thất là được. Long Dương cư sĩ đền bù, Dương Thiên Thành râu ria vừa tức đến bay lên, cả giận nói, Lục Ly, ngươi có phải hay không quá đem mình làm nhân vật, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện. Hiện tại là ngươi gây sự trước, còn giết chúng ta người. Chúng ta không tìm làm phiền ngươi, chính là cho hình mục mặt mũi. Ngươi còn muốn chúng ta giúp ngươi làm việc, còn muốn đền bù làm ngươi xuân thu đại mộng. Tốt a, tốt a, Lục Ly khoát tay cười nói ra. Lão Dương, đừng nóng giận a, ngươi như vậy đại niên kỳ, đừng tức giận hỏng thân thể. Hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi, đền bù coi như xong. Giúp ta đi đem Long Dương cư sĩ chộp tới, một cái nho nhỏ nhân hoàng, ngươi nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Như thế nào, không bắt? Dương Thiên Thành mặt âm trầm xuống, đem mặt xoay lái đi nói ra, lập tức lui ra ngoài, giết người sự tình chúng ta không truy cứu, ngươi còn dám tại cái này đại náo, định không dễ tha, cho ngươi mặt mũi a. Lục Ly nổi giận, vỗ Hải Hoàng xà độc giác, khống chế Hải Hoàng xà bay đi, quay đầu nhìn hầm hầm Dương Thiên Thành nói ra, ngươi không bắt, ta tự mình đi bắt. Bất quá trên đường nếu là không cẩn thận đem ngươi ra người giết đi, đem mấy cái thành cho đồ, ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi, Dương Thiên Thành tức giận đến thân thể đều đang run lên. Phẫn nộ quát, trở về, ngươi, ta giúp ngươi bắt, nhưng ngươi nhất định phải lập tức lui ra ngoài. Tại Vân Hải bên trên chờ. Vài ngày sau ta tự tay đem hắn giao cho ngươi. Thành giao, Lục Ly sắc mặt chuyển tốt, nhếch miệng cười nói, lão Dương a, loại người như ngươi loài lừa a, không cần tiên tử đánh liền là không đi a. Đừng kêu lão Dương, lão phu cùng ngươi không quen. Dương Thiên Thành nhìn xem Lục Ly cười đùa tí tưởng dáng vẻ, hận hận đem mặt xoay lái đi. Các loại, chờ Lục Ly bay đi, hắn mới cắn răng nghiến lợi thì thào. Tiểu tạp chủng, lại để ngươi đắc ý mấy năm. 10 năm kỳ hạn một đầy. Lão phu định đem các ngươi Vân Châu Bắc Mạc toàn bộ tộc nhân thân nhân đều xé rách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.